Thẩm Thiết đã chỉ cho chúng tôi một cách, cho dù nó có khó khăn thì vẫn còn đỡ hơn là không nghĩ ra được cách nào. Chúng tôi cùng bàn bạc với nhau và cho rằng muốn để Tôn Tả Đường ngừng cung phụng tà thần mắt đỏ thì chỉ có hai cách. Một là gã tự nguyện không cung cấp máu thịt nuôi dưỡng tà thần mắt đỏ nữa. Hai là chúng tôi phải cưỡng ép ngăn gã làm việc đó. Dù cả hai cách này đều khó thực hiện, nhưng nếu không thử thì làm sao mà là không được cơ chứ. Cuối cùng chúng tôi bàn bạc với nhau và đều biết cách thứ hai khả thi hơn, đó chính là tìm cách bắt Tôn Tả Đường lại. Nhưng nếu bắt gã thì lại nảy sinh ra một vấn đề khác, Tiểu Lượng thì sẽ phải làm thế nào đây? Đúng là một nan đề, bởi vì chuyện này không giống như đi chợ nấu cơm, chỉ cần một người là có thể giải quyết được. Tôi đã từng vào phòng của Tiểu Lượng rồi, nếu không có người hiểu rõ đống máy móc dụng cụ trong đó thì việc này không dễ dàng tí nào cả. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng tôi đều cảm thấy nên tạm thời chuyển Tiểu Lượng vào trong bệnh viện. Dù sao thì để thằng bé sống chung một nhà với tà thần cũng rất nguy hiểm. Nếu không được Tôn Tả Đường tiếp tục nuôi dưỡng nữa, nó rất có khả năng sẽ làm hại đến Tiểu Lượng ngay. Thế là chúng tôi cùng thiết kế một kế hoạch bí mật, chỉ chờ đến khi Tôn Tả Đường ra khỏi nhà là phải thực hiện. 3 ngày sau lại đến ngày lấy thuốc cho Tiểu Lượng. Có lẽ thân thể của Tôn Tả Đường đã khỏe hơn lên, lần này cả đã tự đến bệnh viện mà lấy thuốc. Cứ như vậy, bước đầu trong kế hoạch của chúng tôi chính thức bắt đầu. Khi Tôn Tả Đường cầm thuốc vội vàng rời khỏi bệnh viện thì bị một người đi từ phía đối diện va phải. Túi thuốc trong tay cô gã bị rơi xuống đất. Gã ta ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện người đụng phải mình là một tên nhóc mới hơn 20 tuổi. Nếu là người bình thường thì thấy thuốc của mình rơi xuống đất mà đối phương không nói cầu xin lỗi nào thì rất có thể sẽ đôi bên cãi nhau ầm ĩ. Nhưng Tôn Tả Đường lại không nói gì, gã chỉ ngồi xuống đất yên lặng nhặt thuốc lên. Tên nhóc kia thấy Tôn Tả Đường không tức giận, không ngờ lúc gã đứng lên chuẩn bị rời đi thì tên nhóc đó đột nhiên nổi điên, đấm một cái vào mặt của Tôn Tả Đường. Giờ thì có là người nhẫn nại lắm cũng không thể chịu nổi, thế là cả hai lao vào đánh nhau. Thực ra người gây sự với Tôn Tả Đường không phải ai xa lạ, mà chính là một trong hai học trò của Liệu Đại Sư, tên là Lý Tuyết Tùng. Cậu ta cố ý chờ Tôn Tả Đường ở đây là vì muốn đánh nhau với gã. Chỉ một lát sau, hai người nhanh chóng bị cảnh sát 110 bắt đi. Lý Tuyết Tùng khăng khăng nói rằng Tôn Tả Đường đã ra tay trước. Tuy lúc ấy có rất đông người vây xem, nhưng không ai có thể làm chứng là anh ta ra tay, nên cả hai đều được đưa về cục công an. Ở phần này, tôi đã sớm nói với Bạch Kiện để anh ta mượn cớ giữ hai người này lại thêm mấy ngày, nhưng nhất định phải chia ra mà giam giữ. Đừng dừng ở đây, nhiệm vụ của Lý Tuyết Tùng đã hoàn thành, cậu ta chỉ cần chờ đợi tạm giam kết thúc là có thể trở về nhà được rồi. Sau khi bị tạm giam, Tôn Tả Đường rất lo lắng, đã gọi về cho mẹ Đậu Đậu nhờ cô ấy tạm thời giúp mình chăm sóc Tiểu Lượng. Mẹ Đậu Đậu đồng ý ngay, nhưng nếu chỉ trông coi một lát thì còn được. Đằng này Tôn Tả Đường bị giam tận 5 ngày nên đã biết đây không phải là cách lâu dài. Gã muốn nhờ bạn mình đến nộp tiền bảo lãnh, nhưng không ngờ người đó lại báo không thể nộp tiền được. Rơi vào bước đường cùng, Tôn Tả Đường đành phải gọi điện cho mẹ Đậu Đậu để nói cách xử lý khi bị mất điện cho cô ấy biết. Nhưng làm sao gã biết được, lúc này mẹ Đậu Đậu đã gọi cho 120 để đưa Tiểu Lượng vào bệnh viện rồi. Thì ra khi Tôn Tả Đường rời nhà không bao lâu thì trong khu chung cư bị mất điện. Mẹ Đậu Đậu luống cuống tay chân, chỉ biết gọi điện thoại cho tôi. Tôi thừa cơ bảo cô ấy gọi cho 120, bởi vì đây không phải là chuyện đùa. Nếu phải chờ đến lúc Tôn Tả Đường trở về thì có lẽ Tiểu Lượng đã chết ngạt mất rồi. Vừa ngắt điện thoại, tôi lập tức chạy tới nhà của Tôn Tả Đường. Nghe hướng dẫn của nhân viên y tế dùng máy hô hấp bằng tay với mẹ Đậu Đậu, cố gắng duy trì đến lúc xe cứu thương đến. Cũng đúng lúc này, mẹ Đậu Đậu nhận được điện thoại của Tôn Tả Đường. Cả nói vì mình đánh nhau nên lúc này đang bị nhốt ở trong đồn công an, chắc có thể về muộn. Nên là tôi đứng cạnh lập tức hiểu ra, ra hiệu cho mẹ Đậu Đậu đừng nên nói cho gã biết chuyện của Tiểu Lượng vội. Dù sao Tiểu Lượng cũng đã ổn rồi, chỉ bằng cứ để cho gã tập trung vào xử lý chuyện ở bên kia thì tốt hơn. Mẹ Đậu Đậu cũng cảm thấy giờ mà nói cho gã biết chuyện của Tiểu Lượng thì càng thêm rối mà thôi, chi bằng để cho gã xử lý xong chuyện bên kia rồi nói sau cũng không muộn. Ngày đầu tiên bị giam cầm, Tôn Tả Đường vẫn rất bình tĩnh, chỉ rất ít nói chuyện với những phạm nhân khác. Gã ta ngồi im trong góc không nói gì. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, gã trở nên rất bực bội, còn đánh tất cả những kẻ tới gần mình. Cuối cùng công an chỉ có thể lôi gã ra nhốt riêng, hơn nữa còn kéo dài thời gian giam giữ. Từ ngày thứ ba trở đi, Tôn Tạt Đường bị giam riêng, bắt đầu không ăn không uống, ngày nào cũng lẩm bẩm gì đó trong miệng. Qua màn hình trong phòng giám sát thì giống như gã đang nói gì đó với không khí. Nếu không phải căn phòng kia chỉ có một mình gã thì người ta còn tưởng gã đang nói chuyện với ai đó đấy. Cho đến ngày thứ tư bị giam giữ, Tôn Tạt Đường đột nhiên yêu cầu muốn gặp tôi. Cảnh sát cho rằng gã có bệnh thần kinh, nhưng khi gã đưa ra yêu cầu muốn gặp tôi thì biểu hiện lại cực kỳ bình thường. Bạch Kiện gọi hỏi tôi có muốn gặp không. Tôi cân nhắc một lúc rồi nói: được, giờ em qua đây, anh cứ sắp xếp đi. Khi gặp lại Tôn Tạt Đường, tôi cảm giác gã đã không còn hình người nữa rồi. Sắc mặt của gã rất tệ, hai mắt trũng sâu, hốc mắt đen sì, trông giống hệt một tên nghiện ma túy sống dở chết dở. Hai người chúng tôi đều hiểu rõ, nhưng khi thật sự đối mặt với nhau, tôi lại không biết nên nói gì. Con trai tôi thế nào rồi? Tôn Tạt Đường, người phá vỡ sự im lặng trước tiên. Tôi mở điện thoại ra, bên trong có một tấm ảnh chụp Tiểu Lượng đang ở bệnh viện, sau đó giơ lên rồi nói: thằng bé rất tốt, tôi đã đưa nó ra khỏi nhà anh đến bệnh viện rồi. Tôn Tạt Đường nghe xong thì chậm rãi rủ đầu xuống. Anh ta dùng giọng nói trầm thấp nói với tôi: tôi rất tiếc về những đứa trẻ đã chết kia. Dự tính ban đầu của tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn con trai của mình có thể tỉnh dậy. Nhưng trong sâu thẳm nội tâm của mình, tôi vẫn rất hận đứa trẻ năm đó đã đẩy con trai của mình, cho nên mới ngầm cho phép tà thần mắt đỏ dùng cách lấy mạng đổi mạng. Tôi chân thành nói với gã: bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, nhân lúc anh còn chưa tạo ra sai lầm lớn hơn. Thế nhưng Tôn Tạt Đường lại lắc đầu liên tục: tôi đã có sai lầm lớn rồi, tất cả đều đã quá trễ. Tôi vốn định khuyên Tôn Tạt Đường kịp thời quay đầu, nhưng gã lại nói rằng tất cả đều đã muộn rồi. Tôi khó hiểu nhìn gã và nói: sao anh có thể dễ dàng từ bỏ mình như vậy? Chẳng lẽ anh quên mình còn có Tiểu Lượng ư? Khi tôi nhắc đến Tiểu Lượng, Tôn Tạt Đường lại đau đớn đến nấc lên. Gã nói thật ra Tiểu Lượng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tất cả những việc gã làm chỉ là tự mình áp đặt cho Tiểu Lượng mà thôi. Bởi vì trong một buổi tối cách đây 3 năm, khu chung cư chỗ tôi đã từng bị ngắt điện một lần. Lúc ấy là nửa đêm, nên khi Tôn Tạt Đường giật mình tỉnh giấc thì cơ thể của Tiểu Lượng đã lạnh ngắt rồi. Ngay từ lúc đó, gã đau khổ tột cùng, lại như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Gã chạy đến phòng của mình thờ phụng tà thần mắt đỏ để khẩn cầu, hy vọng tất cả những điều này chỉ là giả dối. Đêm hôm đó, Tôn Tạt Đường quỳ trong căn phòng kia suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi gã nhấc cơ thể cứng đờ đứng lên chuẩn bị làm lễ tang cho Tiểu Lượng thì kinh ngạc phát hiện Tiểu Lượng đã ngừng thở từ đêm qua, giờ lại đang tiếp tục hô hấp một cách nhẹ nhàng. Gã vội vội vàng vàng chạy đến bên giường của Tiểu Lượng, phát hiện tất cả đều là thật, không phải mình đang nằm mơ. Thế nhưng chuyện tối qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt của gã. Gã biết đó không phải là một giấc mơ. Cũng từ ngày hôm đó trở đi, Tôn Tạt Đường cũng không biết kẻ đang nằm trên giường có còn là con trai Tiểu Lượng của mình hay nữa không. Gã vẫn chăm sóc cho con trai như trước, nhưng trong sâu thẳm nội tâm của mình, gã bắt đầu sợ hãi đứa trẻ này. Tôi ngồi nghe gã nói mà giật cả mình: Tiểu Lượng đã từng chết một lần ư? Tôn Tạt Đường gật đầu mà nói: cho đến bây giờ tôi cũng không thể xác định được đứa con trai mà tôi khổ sở cứu về đấy. Nếu có một ngày nó thật sự tỉnh lại thì có còn là Tiểu Lượng lúc đầu của tôi nữa hay không? Tôi không thể nào ngờ được chuyện sẽ như vậy. Thật khó nói được Tiểu Lượng mà tôi từng nghĩ rằng đơn thuần và vô tội có phải là cái gã tà ác nhất hay không. Tôi thật sự hy vọng tất cả đều chỉ là mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Cho dù anh không vì Tiểu Lượng thì chẳng lẽ không thể ngẫm lại vì mình ư? Anh định cứ thế mà từ bỏ cuộc sống của mình à? Bà ngoại và mẹ anh đều đã từng thờ phụng tên mặt anh mắt đỏ này. Kết quả của họ như thế nào chắc tôi không cần phải nói thì anh cũng biết. Vậy sao anh còn muốn phạm sai lầm như thế nữa? Tôi tận tình khuyên bảo. Tôn Tạt Đường cười khổ nói với tôi: cậu chưa từng trải qua biến cố đột ngột làm thay đổi cuộc đời của mình, sẽ không hiểu vào lúc đó bất kỳ một cọng cỏ nào cũng có thể giúp thay đổi vận mệnh dù là nó có độc. Tôi thất vọng nhìn Tôn Tạt Đường trước mắt của mình, không hiểu vì sao gã ta lại cố chấp vào cái lựa chọn sai lầm này đến thế. Có lẽ gã đã nhìn ra được sự thắc mắc của tôi nên từ từ cởi cúc áo của mình. Khi lồng ngực trần trụi của gã hiện ra trước mắt tôi,